Chương 586, trời sinh ma chủng 51. Ngươi tự hành nhập ma tộc kết đan cảnh giới. Xích Vũ giúp Vạn Thế nhập ma thời điểm, mới phát hiện, tiểu tử này vậy mà không phải nói mạnh miệng. Hắn trong đan điền có nhân tộc nội đan, đó là hắn trước 20 năm tu luyện thành quả. Nhưng là nương tựa tại nhân tộc nội đan bên cạnh, vậy mà sinh một viên ma đan tuy nhỏ, nhưng vấn đề tiểu tử này chỉ là bồi tinh nhi lúc tu luyện, trong lúc vô ý lĩnh ngộ một chút ma tộc tâm pháp. Thân là nhân tộc, tự hành kết thành ma đan, ý nghĩa hắn đối ma tộc nói, lực lĩnh ngộ quả thật đến thiên phú dị bẩm tình cảnh chỉ là điểm này, cũng đủ để kết luận hắn tại ma tộc tu luyện thượng thiên phú. So với tinh nhi cái này trời sinh ma trùng đến, còn mạnh mẽ trong nháy mắt này, Xích Vũ thậm chí sợ không được, đến tột cùng hắn là trời sinh ma trùng, vẫn là tinh nhi mới là trời sinh ma trùng xác định, không hối hận đang giúp Vạn Thế nhập ma trước, Xích Vũ lại lần nữa hỏi. Không hối hận. Giữa không trung trong mây, Thiên Đạo tùy ý phẩy tay háo một cái, Vạn Thế nhập ma cảnh tượng, liền hiện lên ở trước mặt. Cười khẽ một tiếng, tâm tình tựa hồ đặc biệt sung sướng. Lại có nguyên tắc, lại hiền lành, cuối cùng cũng vẫn là học được, vì yêu đoạ ma. Cái này tiểu thế giới sự tình, không phải nàng không nghĩ quản, mà là sớm ở vài chục vạn năm trước, tử toại kia lão cẩu xà hoàn toàn không áp chế tu vi đến đạp hư một lần. Cái này tiểu thế giới đại đạo pháp tắc, sớm đã bị hắn hủy hoại hầu như không còn, thoát ra nàng có khả năng quản phạm chủ. Mỗi cái tiểu thiên thế giới, đều có duy trì này tự hành vận chuyển quy tắc. Số mệnh như thế nào phân phối, thiện ác như thế nào giới định, nhân quả báo ứng như thế nào tuần hoàn, đều có quy tắc. Kết quả đâu kia lão cẩu xà, lấy đạp nát hư không xưng đế thực lực, ở loại này không đáng giá nhắc tới tiểu thiên thế giới trong quậy làm một lần. Liền giống như, nhất định muốn đem hắn lớn như vậy, lớn đến cơ hồ đắc dụng sơn hà hồ hải đến trang mặt to, nhét vào tiểu cô nương dùng rửa mặt trong bồn. Có thể chứa đủ sao? Đương nhiên không thể. A không phải liền đem chậu cho cưỡng ép chứa hỏng sao? Có thể đạp nát hư không? Thực lực mạnh như vậy, có thể nói tuyệt đối trong chọn một thiên chi kiêu tử. Hướng loại này trong tiểu thế giới vừa đứng, cơ hồ cả thế giới số mệnh, tất cả đều hướng trên người hắn dũng. Từ toại cạn kiệt trên thế giới này vạn năm số mệnh, mơ hồ thế giới này thiện ác, nhân quả tuần hoàn đại đạo pháp tắc tại trên người hắn căn bản ứng nghiệm không được, thế cho nên triệt để mất đi hiệu lực. Nàng thân là thiên đạo, cố tình hư không chi cảnh những người đó không chịu thiên đạo quản thúc. Ngược lại bởi vì nàng là thiên đạo, không thể dễ dàng tại tiểu thiên thế giới thường lui tới, để tránh ảnh hưởng tiểu thiên thế giới vận hành. Hôn đản này đại đạo pháp tắc, thân sơ không phân biệt, cũng bởi vì nàng là thiên đạo, nàng ngược lại không thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa tại chính mình quản hạt trong tiểu thế giới, cho cái kia lão cẩu xà một chút giáo huấn. Cũng chính là kể từ thời điểm đó, nàng mới ý thức tới. Hư không chi cảnh nhất đế bảy thần những kia thực lực tối mạnh mẽ người, phải cấp bọn họ một điểm lực cản mới được. Nếu như bằng không, nhàn rỗi không chuyện gì liền hướng nàng quản hạt trong tiểu thế giới chen một chân, nhiều nghẹn khuất ta, có phải không nàng không biện pháp quản hư không chi cảnh? Kia biện pháp tốt nhất, chính là hư không chi cảnh ra một cái, thực lực có thể đẻ chết tử toại cái kia lão cẩu xà người. Đồng thời, người kia còn cùng nàng duy trì tương đối hữu hảo quan hệ. Chiến thần phượng giã. Tương lai, sẽ là người kia. Người này nha, thật là không tốt như thế nào nói hắn tưởng, quả nhiên là lại có nguyên tắc, lại hiền lành, lại cứng nhắc. Trong lòng hắc bạch phân minh, cẩn thận tỉ mỉ, có quy củ. Vì thế đâu đời đời kiếp kiếp đánh mất sở yêu, đời đời kiếp kiếp cô độc sống quãng đời còn lại. Thầm mến đến cuối cùng hai bàn tay trắng, còn nhiều lần nhìn đầu quả tim người kia hương tiêu ngọc vẫn. Sống sờ sờ đem mình bức thành cái tinh thần thất thường kẻ điên. Giấu được ngược lại là rất tốt. Hư không chi cảnh đều cho rằng chiến thần đại nhân phượng giã, là ở bề ngoài hiện nay dáng dấp như vậy. Nhưng trên thực tế, cùng hắn bản tính so sánh liền biết, hắn là sinh sinh bị chính mình bức điên rồi. Rõ ràng liền đã điên cuồng tận xương, bản tính đánh mất, xuất phát từ cúng bái cường giả chi tâm, nhưng lại không có người cảm thấy. Thật là đáng cười. Ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, hiện lên ở trước mặt cảnh tượng nháy mắt biến mất. Người kia tại nhập ma thì xiêm y rỉa vỡ ra đến, lại tiếp tục nhìn xuống, quá không tiết tháo chút. Tuy rằng đi, nàng rất tưởng nhìn. Nhưng đúng không, nàng nhịn được. Lén nhìn kia bắt con nam nhân, nàng cảm thấy đối lý. Chính mình tìm cái nam nhân nhìn cái đủ, chẳng lẽ không thơm sao về phần kia bắt con phải trải qua nàng cu nở dê bất lực. Kia bắt con trên người chút số mệnh đều không, nên nàng mệnh đồ khó khăn, xui xẻo xuyên thấu. Trước thế giới, nàng cạn kiệt thiên đạo năng lực, hơn nữa chiến thần Phượng Giã cam tâm tình nguyện thế thân nàng vốn có vận mệnh, mới giúp nàng làm cái viên mãn thế giới. Kết quả, nàng hưởng thụ nàng không nên hưởng thụ, vẫn là ở thế giới này gặp phản vệ. Một ngày không đem nàng vốn có số mệnh cướp về, kia mắt con liền chỉ có thể như vậy vẫn không hay ho đi xuống làm hết thể chấm dứt thì vạn thế cả người trên người tất cả đều là mồ hôi, phảng phất như mới từ trong nước bị vớt đi ra. Trên người tất cả đều là từng điều màu đen mạch lạc, tượng trưng cho ma tộc khí mạch. Xích Vũ cũng không nhẹ nhàng. Có chút ngưng trọng vỗ vô vạn thế bả vai, tiểu tử ngươi thiên phú, rất tốt. Không chỉ là không sai, quả thực là có điểm bất thường. Hắn giúp hắn chuyển hóa thành ma tộc, cũng cảm giác được tu vi của mình tại không bị khống chế địa dũng nhập đến vạn thế trong cơ thể. Nhất thời không chú ý, tổn hao không ít tu vi cho hắn. Vạn thế tựa như trời sinh cùng ma đạo nhất phù hợp, vừa trở thành ma tộc tu vi liền tại tự hành dâng lên, hơn nữa còn là liên tục không ngừng loại kia. Lấy loại tốc độ này đi xuống, căn bản không cần chính hắn chăm chỉ tu luyện, tu vi đều sẽ một đường tăng cao đi lên nếu là siêu thần hào biết. Chỉ sợ cầu vồng thí liền muốn thổi lên đó là, cũng không nhìn một chút đây là ai đây là ta chiến thần đại nhân linh hồn mảnh nhỏ hảo phạt hơn nữa ta chiến thần đại nhân linh hồn mảnh nhỏ đã tích góp không ít, lẫn nhau ở giữa đều có cảm ứng, thiên phú như thế kiêu ngạo sao cái này rõ ràng chính là cơ bản thao tác nhất là vẫn là loại này tu đạo thế giới, ta. Chiến thần đại nhân tới tự học đạo giới, có thể đạp nát hư không, tại hư không chi cảnh thành thần. Thiên phú là người bình thường có thể hiểu được sao ta sẽ dùng điểm ấy thiên phú, bảo vệ tốt phồn tinh. Bị tương lai cha vợ khen ngợi sau, vạn thế vành thai một hồng, chững chạc đàng hoàng bảo chứng nói. Xích Vũ nhìn hắn một cái, người trẻ tuổi, luôn luôn đem sự tình nghĩ đến rất đơn giản. Coi như ngươi thiên phú tái cường, được ở trong khoảng thời gian ngắn, cũng tăng lên không đến có thể cùng sở hữu nhân tộc là địch tình cảnh á nhưng là hắn cũng không đành lòng đả kích, chỉ có thể khích lệ nói. Ngươi có thể nghĩ như vậy, rất tốt. Nếu không phải là đối đầu kẻ địch mạnh, chỉ sợ hắn còn muốn chọn một chút đâm. Muốn cho hắn làm con rể, không gặp điểm trào phúng sao được nhưng là hiện tại, hắn cái này làm cha, đã vô tâm gây chuyện, chỉ cần có cá nhân có thể quyết định dùng mệnh che chở nhà hắn danh con, hắn đã xem như vô cùng cảm kích vạn thế tẩy đi một thân mồ hôi, mới trở lại phồn tinh trong phòng. Tiểu cô nương chẳng biết lúc nào, đã từ ngước ngủ, đổi thành nằm ngủ. Chặt chẽ bọc ở trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu đến, hiển nhiên giống chỉ trốn ở trong vỏ rùa tìm kiếm cảm giác an toàn tiểu ô quy.